Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, đại đạo lực lượng, gốc này thánh thụ, cắm rễ ở trong hư vô, tỏa ra ngũ hành thần tinh, mỗi một đạo đều óng ánh chói mắt, nhằm phía mây xanh, đãng phá thương vũ, đây là một loại khủng bố thể hiện, này thật giống là một cây sống sót thụ. Khí thôn sơn hà, rung động chư thiên đại địa, sao có thể có chuyện đó? Đây là thần thông gì? Làm sao sẽ diễn hóa ra một cây thụ? Đạo tiểu lăng khiếp sợ, cảm giác được gốc cây này đáng sợ, thật giống là sống sót, đang diễn hóa một loại đáng sợ nói quả. Dĩ nhiên nội hàm ngũ hành đại đạo, Khổng Tước nắm đầm nắm chặt, phi thường giật mình. Bởi vì này không nên là thánh tử cảnh giới này nắm giữ. Bởi vì thánh tử diễn hóa ra ngũ hành đại đạo, loại thủ đoạn này cực đoan đáng sợ, lấy đại đạo hại người. Nàng vẫn là lần thứ nhất gặp. Thánh tử đứng ở trên không, tóc dài xõa vai, hai con mắt lạnh lẽo, sau lưng lơ lửng một cây thánh thụ, phụt lên ngũ hành đại đạo khí tức, muốn nứt toát vạn cổ thanh thiên. Ta là ai? Đạo lăng lời nói để thánh tử có chút mê man. Nó thật giống quên chính mình là ai, cũng thật giống là thời gian quá xa xưa, hắn nhớ không rõ, rất khó đuổi theo ức. Ta hỏi ngươi là ai? Đạo lăng hai con mắt bạo phát hàn quang, trầm thấp quát lên, ngươi thuộc về nơi nào? Thánh tử biểu hiện càng thêm mê man, rất nhanh hắn lắc đầu, lạnh lẽo mở miệng, ta không thuộc về nơi nào, mà là nơi này thuộc về ta. Ngông cuồng, đạo lăng toàn thân khí tức bạo phát, trong cơ thể tinh lực ầm ầm, tỏa ra biển gầm giống như tiếng rung. Ở đây thức tỉnh, bạo phát, ngút trời phá địa, nói, võ đế là ai? Đạo lăng quát lớn, muốn biết hắn đã từng không nghĩ ra sự tình. Thánh tử dĩ nhiên không chần chờ, mà là khẽ cười nói, một cái vận may xấu thôi, không phải là bị ngươi giết sao? Đạo lăng hai con mắt lấp lóe, võ điện thuộc về ngũ thánh tháp, như vậy võ đế năm đó đi qua thánh vực, hắn có thể hay không cùng thánh tử gặp gỡ quá? Nói cách khác, bọn họ không là cùng một người. Nói, cái môn này hiện ra thần thông, ngươi từ chỗ nào chiếm được? Đạo lăng ép hỏi, hắn mơ hồ đoán được một ít chuyện, thế nhưng có chút câu chuyện đáng sợ. Cái này thứ ta không thể nói cho ngươi, thánh tử xin mời lắc đầu. Hắn nói ra, ngươi biết quá nhiều, hiện tại phân cái sinh tử đem. Thánh tử hai con mắt trợn trừng, có sấm sét thanh âm nổ vang. Sau lưng của hắn thánh thụ ầm ầm bùng nổ ra ngũ sắc dòng lũ. Đây là ngũ hành đại đạo ở xuất kích. Mỗi một đạo thần hà đều rất óng ánh. Xem ra cũng phi thường mềm mại nhu hòa, thế nhưng là phi thường khủng bố, dễ như ăn cháo liền nứt toác trời cao. Đây giống như là năm cái đại roi đánh gãy hư không, từ thánh thụ trên diễn sinh ra đến, hướng về đạo lăng đánh mạnh mà lên. Đạo lăng con mắt bạo phát thần quang, tam chuyển kim thân tăng vọt đến cực cảnh, toàn bộ tràn ra óng ánh áng vàng, mà giơ bàn tay lên đột nhiên hướng về trước đánh giết mà đi. Leng keng, đạo lăng bàn tay cùng một cái thần quang đụng vào nhau, thiên địa leng keng vang vọng. Đạo này thần quang phi thường kiên cố, thật giống là thần tiên. Đạo lăng dĩ nhiên chưa từng đánh nát. Đạo lăng trong mắt lướt ra khỏi một tia kinh sợ, hắn khiếp sợ không là điểm ấy, mà đi này một vệt thần quang bạo phát, tỏa ra đại đạo thần âm, có vô cùng đạo lực ở tuôn ra. Đạo lăng ca ca cẩn thận, đây là đại đạo công kích, không thể địch lại được. Khổng Tước kêu sợ hãi, đạo lăng cũng là cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn cảm giác được nguy cơ, Đáng sợ đạo lực thật giống bắt nguồn từ vào tối vĩ đại năng lực, mà tràn ra khí tức thật giống là thái cổ núi lớn. Ép hắn run rẩy, thân thể của hắn cấp tốc hướng phía sau lui nhanh, muốn tránh thoát đòn đánh này. Nhưng là này không là một đạo, mà là có tới 5 chùm ánh sáng, thật giống là đại đạo thần liên. Ở đây bạo phát, ầm ầm ầm, hư không bị đánh đổ nát, màu đen khe lớn sinh ra, nơi này triệt để hủy diệt. Đạo lăng đánh ra đấu chuyển tinh di đều rất khó vượt qua đi ra ngoài. Cút ngay, đạo lăng nổ hống, toàn thân thần hà bắn ra bốn phía. Hắn bàn tay rung động long trời lở đất, mà nắm quyền ấn đánh ra bắt đầu thất tinh quyền. Ở đây quét ngang, màu vàng ánh quyền kích trời, vào chùm sáng đan xen vào nhau, bùng nổ ra lũ bất ngờ biển gầm nổ vang thanh âm. Có ngập trời quyền phong dâng lên, vô cùng đạo lực bạo phát. Đây là một loại cực đoan va chạm, cùng đại đạo lực lượng ở va chạm. Mỗi một đòn đều có huyết dịch bắn lên rất cao. Đạo lăng bị thương, bởi vì loại này đại đạo lực lượng quá mức nghịch thiên. Hắn bắt đầu thất tinh quyền là rất đáng sợ. Thế nhưng đạo lăng phát hiện hiện giai đoạn nắm giữ bắt đầu thất tinh quyền lại bị đại đạo lực lượng ép muốn phá nát. Đây là thiếu hụt. Khởi điểm tiểu tháp liền từng nói với hắn, bắt đầu thất tinh quyền muốn tu luyện, cần dựa vào tinh thần điện, cũng chính là vô tận ngôi sao tinh hoa mới có thể luyện đến tiểu thành. Nói cách khác, cái môn này tinh thần học viện trấn vệ thần thông, đạo lăng còn chưa từng tu luyện tới tiểu thành cấp độ. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, sợi tóc múa, đánh nhau thật tình, hai tay của hắn chảy máu. Bị đại đạo lực lượng chấn xương đều dạn nứt ra. Đạo lăng tinh huyết trong cơ thể đang thiêu đốt, chiến huyết đang sôi trào. Bên trong thức tỉnh ra hai đám thông thiên triệt địa gợn sóng. Ở đây cuồn cuộn không ngừng bạo phát, âm dương trưởng, đạo lăng thét dài, cả người đều diễn hóa ra một cái âm dương ngư. Thật giống là một cái to lớn đạo thai ở đây chìm nổi. Tay trái tay phải diễn hóa ra âm dương thác nước thần. Chí cường thần thông ở đây bạo phát. Mảnh này bị đại đạo lực lượng đánh chia 5 x 7, không gian ở run rẩy dữ dội. Đây là một cái âm dương không gian hiển hiện ra. Uy thế cửu thiên thập địa. Giết, đạo lăng hai chân đột nhiên đạp đất. Hắn vụt lên từ mặt đất. Toàn thân thần quang bạo phát. Hai tay đột nhiên dương ra, âm dương thần lực ở tuôn ra, trong thiên địa leng keng vang vọng, đạo lăng chỗ tốt xuyên một cái âm dương đạo y, mỗi một trưởng đều hàm nghĩa vô cùng, âm dương nhị khí đều muốn dung hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy hỗn độn, còn chưa đủ, đạo lăng đang thét gào, hai con mắt dựng thẳng, hắn ở cùng ngũ hành thánh thụ cứng đối cứng. Thế nhưng vật này bạo phát đạo lực vô cùng, dĩ nhiên có thể cùng âm dương trưởng hình thành đối oanh xu thế. Đạo lăng biết mình đối với không gian tìm hiểu còn chưa đủ. Nếu như có thể leo một nấc thang, âm dương trưởng tất nhiên có thể lấy tuyệt cường tư thái áp chế đại đạo lực lượng. Vùng thế giới này triệt để chia 5 x 7, màu đen khe lớn từng đường. Mấy chục dặm đều ở nổ tung, vô số cổ thụ nổ tung, vô biên loạn diệp múa tung, thánh thụ cắm rễ ở trong hư vô, phụt lên khủng bố đại đạo khí lưu, ở hướng về nơi sâu xa quét ngang, mỗi một đạo quang thật giống là tiên kiếm, nổi giận chém trời cao, đáng ghét, Khổng Tước cái trán bốc lên giọt mồ hôi nhỏ, nội tâm vô cùng gấp gáp. Kiên quyết không nghĩ ra thánh tử làm sao sẽ đem đạo hạnh tu hành đến một bước này. Bởi vì liền là một ít vương hầu, e sợ cũng không sánh nổi. Bọn họ lẫn nhau tiêu hao phi thường to lớn. Thánh tử hô hấp trầm trọng, sắc mặt tái nhợt, Huyền ở sau lưng thánh thụ đều mơ hồ, thật giống muốn tản đi. Cái môn này pháp quá mức đáng sợ, hắn rất khó thời gian dài hiển hóa ra ngoài. Đạo lăng so với hắn còn khốc liệt hơn, lộ chân lông ở phun máu, âm dương không gian dạy dỗ kịch liệt. Đây chính là thánh thể pháp, quá mức bá đạo. Đạo lăng chớp mắt lấy ra hai viên quy nguyên đan nhét vào trong miệng, dùng sức cắn nát, suy yếu ở bạo phát, sức chiến đấu ở tăng vọt, mạnh đẩy mà lên, âm dương nhị khí thật giống đại thác nước xung kích, để cái này thánh thụ đều ở rì rào run run. Ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, chiến khí ngút trời, song trưởng của hắn đột nhiên vùng vẫy, diễn hóa ra một cái khủng bố luân bàn, tràn ngập này sinh tử ảo diệu, lực ép mà xuống, ầm ầm, thánh thụ run rẩy dữ dội, vốn là mơ hồ, giờ khắc này bị sinh tử hàm nghĩa phai mờ nổ bể ra đến. Đạo lăng vung lên sinh tử luân bàn đi xuống mặt nộ sung. Thế nhưng thánh tử thân thể biến mất rồi, hắn cả người tóc gáy nổ lập, toàn thân khí tức xoay chuyển, sinh tử luân bàn trong nháy mắt bao phủ thể xác, ầm ầm, chỉ cái này trong nháy mắt, một cái bóng vô cùng quỷ dị xuất hiện ở đạo lăng trước mặt, cử quyền oanh tạp, để sinh tử luân bàn đang rung động, tiếp theo toàn diện nứt toác, đi chết đi, thiên địa quyền, ầm ầm. Đạo tiểu lăng trạng thái đỉnh cao, thân thể mềm mại, bên trong tràn ra mãnh liệt khí tức, thật giống một cái đại hỏa lực sinh ra, dẫn ra thiên địa đại thế, uy thế thập phương thiên địa. Đây là một cái nắm đấm, nó là không tồn tại, là hư vô, thế nhưng nó quá mức khủng bố, không chỗ nào không kịp, trải rộng mỗi một tấc không gian, hướng về muốn giết, hướng về đạo lăng cái bóng đánh mạnh mà đi. Hết chương.